Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568 ta gặp ta linh hồn bạn lữ. Nam Hy cái chán đã dày đặc mồ hôi, đấu kiếm thuật là cái phí thể lực việc, đặc biệt là còn muốn khống chế được không đi thật sự thương đến người. Clement đau lòng nhìn Nam Hy, thấy nàng thở hồng hộc, tự mình cầm khăn tay cấp Nam Hy lau mồ hôi. Clement, cái này sống hẳn là ta tới là Money, Marcus ghen ghét nói. Clement khăn tay bị Nam Hy đoạt qua đi. Chính mình cầm lau mồ hôi. Clement mới bất thời giờ quay đầu nhìn về phía Marcus. Ngữ khí nghiêm túc. Marcus tiên sinh, làm giáo viên, ngươi không có tiến hành tốt dạy học. Làm tiểu thư quá độ tiêu hao thể lực. Đây là ngươi thất trách, Marcus nói. Ta chỉ là nhìn đến ta thân ái cô nương trở về tìm ta. Một chút hưng phấn quá độ, hắn nói được đúng lý hợp tình. Phảng phất đây là cái phi thường đáng giá tha thứ lý do. Clement ánh mắt chợt lóe. Là tiểu thư tới tìm ngươi, yêu cầu thêm vào thực chiến dạy học, hắn kịp thời nuốt trở lại, đánh nhau, cái này hình dung từ. Marcus nhìn Nam Hy, nàng tới khi tâm tình nhưng không tốt lắm Money, Clement khom lưng. Ôn nhu tới gần Nam Hy, tiểu thư, phát tiết sau thoải mái chút sao, thỉnh tin tưởng ta, tiên sinh câu nói kia không có ác ý, Marcus cùng Servi đều chiều hắn nhìn lại. Thực hiển nhiên, Clement biết Nam Hy tâm tình không tốt nguyên nhân, chỉ có hắn, cùng Kiều Thư Nhã biết. Ta biết Nam Hy đem mặt lau khô sau, bắt tay khăn ném còn cấp Clement. Clement không có biện pháp biết được nàng nội tâm chân thật cảm xúc. Nếu nàng hiện tại biểu hiện mà càng tức giận một chút, hoặc là càng lãnh đạm một chút, hắn đều càng tốt phân tích nàng chân thật cảm xúc. Chính là Nam Hy quá bình tĩnh bình thường, làm Clement không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Clement đột nhiên có điểm hoài niệm thư phòng khi Nam Hy. Khi đó nàng cảm xúc tới như vậy mãnh liệt, giống như yên lặng núi lửa phun trào. Nguyên lai nàng cũng có như vậy một mặt, nguyên lai ở cái này nhỏ xinh trong thân thể, cất giấu như vậy nhiệt liệt cảm xúc. Clement đối Nam Hy càng để ý một ít, ta đưa tiểu thư trở về, Clement nói. Nam Hy không có cự tuyệt, cũng không nói thêm gì. Bọn họ chuẩn bị đi. Marcus hô, thân ái mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Ta biết rất nhiều mỹ lệ lại lãng mạn địa phương. Ta có thể mang ngươi đi giải sầu, Clement cho rằng Nam Hy sẽ không để ý tới Marcus. Kết quả Nam Hy dừng lại bước chân. Hơn nữa quay đầu lại nhìn về phía Marcus, nàng lãnh đạm nói, cùng với tới thuyết phục ta, không bằng đi thuyết phục Kiều Thư Nhã, Clement liền biết. Nam Hy trong lòng vẫn là có khí, mặc kệ là đối tiên sinh, vẫn là đối Marcus. Marcus thâm tình nói, ý của ngươi là ám chỉ ta, hướng đi mễ thiết ngươi xâm chứng minh ta có bao nhiêu ái ngươi sao, lúc này Nam Hy không có để ý. Đến hắn, cùng Clement đi rồi ra cửa, ra đấu kiếm tràng, trên đường Clement đối Nam Hy nói. Nếu ngài không thích vị này lão sư nói. Nam Hy nói. Không cần. Đây là Kiều Thư Nhã cho ta an bài lão sư không phải sao. Clement dư vị Nam Hy nói. Tiên sinh cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Clement vì Kiều Thư Nhã giải thích nói. Này đó lão sư có lẽ đều tương đối nghiêm khắc. Tài hoa cũng phi thường xuất sắc. Bọn họ có lẽ nhằm vào quá tiểu thư. Lại đều là đến từ bản thân tính cách. Hoặc là đối chính mình am hiểu lĩnh vực nghiêm cẩn thái độ cho phép. Nam Hy cười một tiếng. Marcus thực nghiêm cẩn sao, Clement. Hắn là cái ngoại lệ. Nhưng là không thể phủ nhận. Hắn đấu kiếm thuật xuất sắc, Nam Hy nói. Đúng vậy, thật xuất sắc, Clement nghe ra Nam Hy ý ngoài lời. Hắn cảm thấy lúc sau muốn đi hỏi một chút. Tiểu thư này tiết đấu kiếm khóa thượng đã xảy ra cái gì? Clement đối Nam Hy nói. Ta sẽ báo cho Marcus. Làm hắn thu liễm money, Nam Hy nói. Ta đây liền chờ xem trọng, lên lầu hai thang lầu. Sắp đi đến Nam Hy phòng. Nam Hy đứng ở cửa. Clement cũng dừng lại bước chân. Nam Hy đối Clement mỉm cười nói. Ngươi biết đến, ta tính tình không tốt lắm. Hắn nếu là thật sự đem ta chọc giận, ta sẽ không bỏ qua hắn, Clement nói. Tiểu thư có thể nhẫn nại đến bây giờ. Đã làm ta phi thường vui mừng, cho nên. Marcus thật sự càng quá phận nói. Nam Hy thật làm cái gì? Hắn cũng sẽ không trách cứ Nam Hy. Nam Hy nghe ra hắn lời nói ý tứ. Nhướng mày, đem cửa phòng mở ra. Nam Hy đi vào đi cùng nhau nói, bữa tối đưa đến ta trong phòng, buổi tối khóa ta không đi, cùng Kiệt Phật lão sư nói, ta sẽ hoàn thành hắn tác nghiệp, ta tìm được rồi tân linh cả Money, này vừa nghe chính là có lệ nói. Clement biết Kiệt Phật sẽ tin tưởng, thả tràn ngập chờ mong, so bất luận kẻ nào đều không muốn đi quấy rầy Nam Hy, thậm chí còn khả năng chủ động đưa ra, nhiều cấp Nam Hy phóng mấy ngày giả, ngàn vạn đừng cho linh cảm bị đánh gãy. Clement nhìn bị đóng lại cửa phòng. Nghĩ thầm, đối đại bộ phận đều tràn ngập khiêu chiến nan đề. Tới rồi Nam Hy nơi này, lại phảng phất đơn giản kỳ cục. Cái này nữ hài cả người đều bí ẩn. Cả người lại tràn ngập vô hạn khả năng. Luôn là sẽ cho ngươi mang đến kinh ngạc cùng kinh hỉ. Clement đáp, tốt, tiểu thư, mặc kệ Nam Hy hay không nghe thấy được. Hắn là tới an ủi Nam Hy. Kết quả tiểu thư tựa hồ cũng không để ý hắn an ủi. Cái này làm cho Clement có điểm thất vọng cùng không thú vị. Hắn nhìn Nam Hy cửa phòng 2 giây. Sau đó xoay người rời đi. Hơn 10 phút sau, Clement tìm được phải rời khỏi Marcus. Đối hắn làm ra tương đối báo cho. Đây là ta lần thứ 2 báo cho ngươi. Marcus, ta hy vọng ngươi sẽ không làm ta nói lần thứ 3. Marcus không để bụng biểu tình. Ngươi không thể ngăn cản một người đối chân ái theo đuổi. Ta yêu cái này đáng yêu nữ hài. Có lẽ nàng cũng yêu ta. Này sẽ là một hồi hoàn mỹ tình yêu. Clement lạnh nhạt đánh vỡ hắn ảo tưởng. Tiểu thư cũng không ái ngươi. Cũng không có khả năng yêu ngươi. Marcus lắc đầu. Cười nói. Ta biết nàng có tình nhân. Nàng đã nói cho ta. Chính là kia thì thế nào đâu. Nam nhân kia cũng không ở chỗ này. Ta đoán các ngươi cũng sẽ ngăn cản nàng cùng hắn kết hợp. Marcus giảo hoạt đối Clement cười rộ lên. Khoảng cách cùng thời gian sẽ tiêu ma cảm tình. Nàng nhất định đối với các ngươi tràn ngập oán khí. Bởi vì các ngươi tàn nhẫn chia rẽ nàng cùng nàng tình nhân, lúc này chính là ta cơ hội, Marcus. Cười to, ta sẽ an ủi nàng. Cho nàng hoàn toàn mới tình yêu. Làm nàng cảm nhận được chân ái bao vây, nàng sẽ yêu ta, Marcus đến ra kết luận. Clement đột nhiên đối người nam nhân này cực độ chán ghét lên. Marcus, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi quá mà thực hảo, nếu không cũng sẽ không thay đổi đến so. Trước kia càng kiêu ngạo, không biết sống chết, Marcus, đúng vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy. Để cho ta cảm thấy may mắn chính là. Ta gặp ta linh hồn bạn lữ, Marcus ngồi trên xe. Ấn xuống xe cửa sổ. Đối Clement vẫy vẫy tay. Cười đến vẻ mặt bĩ khí. Clement, tái kiến, lời nói ngoài lề. Nói muốn niệm quý tiên sinh đáp. Muốn nghiêm túc xem văn u tương đương. Hết chương.